Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chứng minh cho bọn hắn nhìn. Benitez nói vốn phải là vô cùng dốc lòng, nhưng những lời này từ Benitez miệng bên trong nói ra, nghe liền cứng rắn, ngữ khí khuyết thiếu trầm bồng du dương. Nếu như đổi thành những người khác tới nói, có thể sẽ nói phi thường giàu có sức cuốn hút. Hắn sẽ có phi thường phong phú ngôn ngữ tay chân, trong giọng nói có biến hóa cực lớn, thậm chí sẽ dùng lớn tiếng gào thét đến kích thích cầu thủ. Nhưng, không biết vì cái gì, trong phòng thay quần áo Manchester City cầu thủ nghe, trên mặt nguyên bản không cam lòng biểu lộ lại đều dần dần biến mất. Benitez băng lãnh cứng rắn trong giọng nói lời nói ra, mỗi một câu giống như là một mũi tên. Mỗi chi đều chính chúng hồng tâm. Vinh đem hắn thống khổ xem như một lần nữa xuất phát lực lượng. Ta hy nhìn các ngươi cũng đem trong khoảng thời gian này phê bình xem như lực lượng. Bất luận kẻ nào đều sẽ đối mặt phê bình. Nhưng quyết định một người thành tựu cao thấp chính là hắn đối mặt phê bình lúc thái độ. Chúng ta có thể đem những cái kia cay nghiệt mỉa mai cùng chế giễu đều hóa thành lực lượng của chúng ta. Mấu chốt ở chỗ ngươi có nguyện ý hay không làm như vậy. Trong khoảng thời gian này câu lạc bộ cùng các ngươi đều bị đối xử như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng có nghĩ tới muốn tại bản mùa giải tiếp xuống trong trận đấu. Chứng minh cho những cái kia đã từng đã cười nhạo các ngươi người nhìn. Các ngươi không phải hàng lởm, cũng không phải đến kiếm tiền, lính đánh thuê, sao? Liền xem như đặt câu hỏi. Benitez cũng không có rất bình thường sục sôi ngữ khí. Hắn dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói. Nhưng tựa hồ khi hắn hỏi ra câu nói sau cùng thời điểm. Nhưng xưa nay không thiếu cầu thủ trong mắt thấy được quang mang. Cũng không mãnh liệt, rất bình thường yếu ớt. Nhưng chính là loại này ánh sáng nhạt, lại đại biểu cho một loại hy vọng. Kỳ thật truyền thông nói không sai. Manchester City cầu thủ khuyết thiếu tiến thủ tâm. Nhất là năm ngoái mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng không ít cầu thủ. Trong bọn họ rất nhiều người ban sơ thật hướng về phía câu lạc bộ tiến tới. Lúc ấy câu lạc bộ bắt đầu bọn hắn tiền lương đãi ngộ muốn so với bọn hắn phía trước đông ra nơi đó. Chỗ cầm cao rất nhiều. Bọn hắn đối với phải chăng tới đây cái gì tranh đoạt vinh dự cũng không có hứng thú. Bọn hắn thậm chí cũng không tin Manchester City có thể cầm tới cái gì quán quân. Dù sao quán quân chỉ có thể có một cái. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Manchester City thấy thế nào đều không giống như là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bọn hắn đến nơi này chính là vì kiếm tiền. Manchester City không phải một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cũng không có lịch sử lâu đời. Không cách nào kích thích mới thêm minh cầu thủ mãnh liệt tán đồng cảm giác cùng tự hào. Cho nên truyền thông mới đưa cho chi này Manchester City một cái phi thường chuẩn xác tên hiệu. Nhiều nước lính đánh thuê. Lính đánh thuê chỉ vì tiền mà chiến. Không vì vinh dự. Nhiều nước lính đánh thuê. Thậm chí đều không có cách nào đoàn kết lại. Benitez hiện tại hy vọng những lính đánh thuê này có thể đang vì tiền mà chiến đồng thời. Bởi vì vinh dự mà chiến, không phải là vì đội bóng vinh dự, mà là vì chính bọn hắn vinh dự. Có thể đi vào Manchester City cầu thủ, sẽ không đều là không có tiếng tăm gì hạng người. Bọn hắn những này cầu thủ nhiều ít đều có chút ngạo khí. Làm ngươi xem thường bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ tức giận. Sau đó muốn đánh mặt của ngươi, bọn hắn cũng giống vậy là có vinh quang mới. Bọn hắn cũng muốn tranh đoạt quán quân chỉ cần là cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ sợ không có mấy cái không thích quán quân. Bất quá trước đó Manchester City cầu thủ cho rằng đội bóng không có năng lực đi tranh đoạt quán quân. Cho nên bọn hắn đều không có ý chí chiến đấu gì. Hiện tại chỉ cần có người nói cho bọn hắn. Manchester City nhưng thật ra là có năng lực đi tranh đoạt vinh dự. Muốn gọi lên trong lòng bọn họ lòng háo thắng. Dừng lại trong chốc lát, quan sát một phen cầu thủ biểu lộ về sau. Benitez tiếp tục nói, đối Nottingham Forest tranh tài, vạn chúng chú mục, nhưng đây là một loại rất kỳ quái tình huống trận phổ thông cấp FA tranh tài. đối thủ của chúng ta cũng không phải rất cường đại. Vì sao lại như thế bị người chú mục? Cho nên cái này là không đúng. Chúng ta có cần phải đi uốn nắn loại này quan niệm sai lầm? Kết thúc loại này không bình thường tình huống. Có truyền thông chế giễu chúng ta tại trận đấu này bên trong bài xuất mạnh nhất cái đội hình. Nói đánh cái tại Championship thi đấu vòng tròn đều muốn bảo đảm cấp đội bóng. Vậy mà đều như thế khó khăn. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, loại thuyết pháp này là sai lầm. Chúng ta chỉ là chăm chú đối đãi mỗi một trận đấu mà thôi. Mặc kệ trận đấu này đối thủ là ai, cái gì trình độ, các ngươi muốn thu hoạch được quán quân, biến thành cường đội sao? Kia đầu tiên, liền phải ứng phó cẩn thận mỗi một trận đấu. Nếu không cho dù tốt chiến thuật cũng vô dụng. Benitez bày mở tay ra. Làm một huấn luyện viên trưởng, ta có khả năng làm cũng chỉ có những này cho các ngươi an bài chiến thuật. Sau đó trong huấn luyện để các ngươi học biết vận dụng những này chiến thuật. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, chân chính quyết định các ngươi vận mệnh chỉ có chính các ngươi. Ta người giáo chủ này luyện, chỉ có thể làm cái người xem. Ở đây hạ cho các ngươi cố lên. Làm thế nào? Chính các ngươi quyết định. Nói xong, Benitez không có tiếp tục dừng lại tại càng ý tứ hợp lý. Hắn quay người mở cửa, đi ra ngoài, lưu lại một đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí có chút vi diệu. Trước đó còn rất không cam lòng Manchester City cầu thủ, lúc này cũng không có lớn tiếng ồn ào, chửi rủa cùng phàn nàn, mà là đều trầm mặc lại. Loại trầm mặc này để thân là đội trưởng Đan có chút bất an. Hắn không biết điều này có ý vị gì, dự định nói chút gì, nhưng ngay tại cái mông của hắn mới vừa vặn nâng lên, rời đi băng ghế 1 cm, liền thấy Vinh Quang đứng lên. Truyền thông tuyên bố ta muốn tới Manchester City thời điểm, ta nhận được hai người gọi điện thoại tới. Hai người kia đều đối ta lựa chọn Manchester City cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho là ta là tự cam đọa lạc. Khi đó Manchester City ngay cả liên minh khác tư cách dự thi đều không có. Tại mọi người nhìn chăm, chú trong ánh mắt, Vinh Quang nói ra, ta nghe được ngữ khí của bọn hắn phi thường thất vọng. Ta tin tưởng có đồng dạng ý nghĩ người khẳng định không chỉ là bọn hắn hai cái. Cho nên ta hỏi ta người đại diện Glassware, đi Manchester City thật tựa hồ một lựa chọn sai lầm sao? Nghe được hắn hỏi ra lời như vậy, tất cả mọi người tập trung lực chú ý nhìn về phía Vinh Quang. Chăm chú lắng nghe, bởi vì ai cũng không biết Vinh Quang tại lựa chọn gia nhập liên minh Manchester City thời điểm đến. Tột cùng là nghĩ như thế nào? Lại kinh lịch dạng gì mưu trí lịch trình? Hắn thật là giống truyền thông nói như vậy là hướng về phía phong phú thu nhập mới tới ác mắng. Mà lại, mọi người tại quá khứ nửa cái mùa giải bên trong, cùng Vinh Quang lúc trước cũng đều có đồng dạng nghi hoặc chúng ta lựa chọn Manchester City. Thật là sai lầm sao? Tất cả mọi người muốn nghe xem Vinh Quang là ý kiến gì cái nghi vấn này. Nhưng Glassware nói với ta, vậy liền chứng minh cho bọn hắn nhìn ngươi không phải tự cam đọa lạc. Vinh Quang nói xong câu đó, nhìn khắp bốn phía, các đội hữu đều nhìn hắn đâu. Lại nói của ta xong, đan cái mông cũng sớm đã lạc về tới trên ghế. Hắn cảm thấy đã không cần chính mình cái này làm đội trưởng lại nói cái gì. Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Billy Davis tại lúc trước buổi họp báo bên trên đã từng nói mục tiêu của hắn cũng không phải đánh tới cấp FA vòng thứ 3 liền bị đào thải bị loại. Cái này ngụ ý liền là Nottingham Forest hay là muốn đào thải Manchester City. Tựa như là League Cup bên trong Brighton đồng dạng. Tựa hồ là cảm thấy bây giờ Manchester City là dễ khi dễ quả hồng mềm. Nhưng trên thực tế đương tranh tài sau khi bắt đầu, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Davis rất nhanh liền rời đi hành động. Đi tới bên sân, đứng đấy xem so tài. Vinh, sướng ngôn viên một tiếng hí dài. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra đồng dạng tiếng hoan hô. Bọn hắn tại hô to Vinh Quang danh tự. Ngay tại vừa mới, vài giây đồng hồ trước đó, Vinh Quang một cước sút xa đập vào trên xà ngang. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại để nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều tinh thần chấn động tối thiểu nhất vinh. Quang trạng thái là hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Cho nên trận đấu này có lẽ chúng ta lại có thể chờ mong một chút vinh quang biểu hiện. Vinh hôm nay trạng thái nhìn qua không tệ. Mortensen giống xong sau nói. Đúng vậy à, xem ra lại là một trận kịch một vai. Hy vọng Manchester City lần này đừng phạm đối Brighton lúc đồng dạng sai lầm. Alan Hansen nhà, rãnh đạo, bị Brighton dạng này đội bóng cái này ngạnh. Hắn thật sự là nói không ngán. Không có dẫn bóng vinh quang cũng không có vì cái này gần trong gang tấc cầu chưa đi đến mà cảm. Thấy ảo não, hắn không có phất tay, cũng không có ôm đầu, chỉ là quay người liền chạy ngược về. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Hắn không nóng nảy, tuyệt không sốt ruột. Billy Davis từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vừa rồi cái kia cầu thật đem hắn hù dọa. Phảng phất bóng đá không phải đâm vào trên xà ngang, mà là đánh vào trong lòng của hắn đồng dạng. Xà ngang đang rung động, hắn tâm cũng đang run. Còn tốt cuối cùng bóng đá không có đi vào. Hắn có một loại đại nạn không chết cảm giác. Hy vọng cái này đối với mình đội bóng tới nói đây là một dấu hiệu tốt. Mà Manchester City thì đem bọn hắn trận đấu này toàn bộ vận khí đều sử dụng hết. Nhưng tình huống cũng không có giống Davis coi là như thế. Hắn cái mông rời đi huấn luyện viên tịch. Đứng tại bên sân, liền không còn có trở về. Bởi vì ở sau đó, trong trận đấu, Manchester City thế công từng cơn sóng liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt. Vinh quang ở sau đó 10 phút đồng hồ trong trận đấu lại có 3 lần sút gôn. Mặc dù không còn có đánh vào trên xà ngang như thế mạo hiểm sút gôn, bất quá cũng đều tại khung cửa phạm vi bên trong, đầy đủ thể hiện hắn xuất sắc trạng thái. Xem ra Vinh trận đấu này lại sắp thành làm nhân vật chính. Chúng ta đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Nếu như Vinh có thể sớm một chút dẫn bóng, đối với Manchester City tới nói, tranh tài sẽ tốt đánh rất nhiều. Bất quá bóng đá là tròn, tình huống như thế nào đều có thể xuất hiện. Mortensen nói, Benitez ngồi ở đây dưới, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Vinh quang phát huy, liền xem như bóng đá đánh vào trên xà ngang thời điểm. Hắn cũng không có từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn vẫn ngồi như vậy. Âu phục dày da, phảng phất là ngồi tại VIP trong rạp xem bóng khách quý. Mà không phải một cái huấn luyện viên trưởng. TV tiếp sóng cũng không ngừng cho vị này mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng đặc tả ống kính bên. Trên một trận thi đấu vòng tròn Manchester City không có thắng trận. Trận này cấp FA thi đấu. Nếu như Manchester City vẫn là không thắng được, như vậy Benitez soái vị liền không nói được rồi. Nhìn trên đài cho vinh quang tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Vinh chi ca tại phút thứ 10 thời điểm bị hát vang đây là Manchester City cái này mùa giải mỗi. Cái chủ trận đấu lệ cũ. Mỗi cái chủ trận đấu phút thứ 10. Cái này thủ chuyên môn ca tụng vinh quang ca khúc đều sẽ bị fan hâm mộ bóng đá tập thể hát vang. Mặc kệ tranh tài lúc ấy là tình huống như thế nào. Về phần tại sao là mỗi trận đấu phút thứ 10. Đó là bởi vì vinh quang mã số là số 10, cho nên mới lựa chọn tại thời gian này hát vang Vinh Chi Ca. Cũng coi là Manchester City fan bóng đá biểu đạt đối vinh quang tôn kính cùng yêu thích một loại. Phương thức, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.